Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển địa lý mới ngày 1 tháng 9, khai giảng cái nóng mùa hè vẫn chưa qua hẳn. Những chiếc lá xanh non đã héo rũ dưới ánh nắng chói chang, giống như những học sinh đang uể oải bước vào năm học mới. Mạnh Liêu cảnh dừng xe đạp điện ở vị trí quy định, Bùi Dung Triệt cũng vừa đỗ xe xong và nói. Anh em nghĩa khí sâu hơn biển, tôi đã thức cả đêm ôn bài chỉ để được cùng cậu một lớp. Cuối cùng cũng thành công, cậu học tủ đấy hả? Mạnh Liêu cảnh chỉnh lại vạt áo. Vậy tối nay tôi sẽ thử thách cậu. Bùi Dung Triệt cười khẩy, chắc chắn sẽ khiến các cô gái trong lớp ngã ngửa vì tôi. Ngã ngửa vì rác rưởi thì còn lâu, thôi đi. Hai người vừa nói vừa đi vào trường, tìm đến lớp cao nhất, nơi đã có rất nhiều người, chỉ còn lại hai chỗ trống. Một chỗ bên cạnh, học thần, Ngụy Thanh Chu, và một chỗ ở cuối lớp, ngồi một mình. Lẽ ra bên cạnh học thần phải có một đám người tranh giành chứ. Bùi Dung Triệt cũng nhìn thấy Ngụy Thanh Chu, không kìm được mà thốt lên. Viên chiên cậu làm thật sự rất ngon. Vừa dứt lời, một giọng nữ cười khẩy vang lên từ giữa lớp. Tôi đã nói rồi, cậu ta là người bán hàng rong, làm những thứ bẩn thỉu hại người, giờ các cậu tin chưa? Mạnh Liêu cảnh nhìn qua, không ngạc nhiên, Lý Oanh Nhiễm. Bùi Dung Triệt không biết về mâu thuẫn giữa hai người, tính tình thẳng thắn, lập tức nổi giận. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Trong lớp xôn xao, có người ngạc nhiên vì Mạnh Liêu cảnh cũng vào lớp này, có người đoán mối quan hệ giữa Lý Oanh Nhiễm và học thần không tốt, và cũng có người bàn tán về Ngụy Thanh Chu. Lý Oanh Nhiễm e ngại Mạnh Liêu cảnh, nhưng không e ngại Bùi Dung Triệt, khinh khỉnh nói. Cậu thích ăn đồ cậu ta làm à? Cậu biết đó là gì không? Toàn là chuột chết, ăn vào sẽ hỏng người. Ăn nhiều thế mà chưa thấy khó chịu sao? Bùi Dung Triệt cũng không phải người dễ tính, đáp trả. Cậu biết rõ thế nhỉ? Cậu giúp cậu ấy bắt chuột chết à? Cậu nói chuyện chú ý chút đi. Hai người cãi nhau càng lúc càng to. Mạnh Liêu cảnh vỗ nhẹ vào bụng Bùi Dung Triệt, cầm túi đồ ăn chậm rãi đi đến trước mặt Lý Oanh Nhiễm, cố ý dùng túi đụng vào góc bàn của cô ấy. Cô đi nhanh, chiếc bàn lập tức bị kéo lệch một khoảng lớn, Lý Oanh Nhiễm không may bị kẹp vào mờ u bàn tay, đau đến mức kêu lên. À, Mạnh Liêu cảnh, cậu làm gì vậy? Mạnh Liêu cảnh lười biếng quay đầu lại. Xin lỗi, tôi ăn nhiều viên chiên quá, có chút bệnh tật, cậu hiểu rõ thế thì chăm sóc tôi nhé. Nói xong, cô đi vòng qua và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ngụy Thanh Chu, gần cửa sổ, khiến ai cũng nhận ra cô cố ý đi qua chỗ Lý Oanh Nhiễm. Lập tức, lớp học lại xôn xao. Bùi Dung Triệt đi đến phía sau Mạnh Liêu cảnh, nói với cậu nam sinh ngồi đó. Huynh đệ, phía sau thoáng hơn, cậu thử đi xem sao. Hai người, nổi tiếng, này khiến cậu nam sinh vội vàng nhặt sách vở và chuyển ra phía sau. Ngụy Thanh Chu kéo ghế về phía trước. Nhường chỗ, Mạnh Liêu cảnh không nói nhiều, ngồi vào trong. Bùi Dung Triệt suy nghĩ một chút, vỗ vai Mạnh Liêu cảnh. Này, cậu giải thích đi, nếu học thần cũng nghĩ chúng ta không phải người tốt, không cho chúng ta viên chiên nữa thì sao? Mạnh Liêu cảnh nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ, cậu thật là có ý đồ. Ngụy Thanh Chu liếc nhìn cô một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào, nên đành im lặng. Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên, họ Từ. Tóc ngắn gọn gàng, không đeo kính, tự giới thiệu ngay từ đầu. Mắt tôi năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, ngồi cuối lớp cũng nhìn rõ, trong lòng các em nghĩ gì tôi cũng thấy rõ, nên đừng có động tác nhỏ, đừng có tiểu tâm tư. Rất nghiêm khắc, Mạnh Liêu cảnh lấy ra chiếc gối cổ, nghĩ thầm như vậy. Cô Từ liếc mắt nhìn thấy ngay chiếc gối cổ, lập tức nổi giận. Muốn dùng cô làm gương để răn đe cả lớp. Mạnh Liêu cảnh, em ngồi cạnh bạn khác, lấy cái gối cổ ra làm gì? Cả lớp đều nhìn về phía cô, Mạnh Liêu cảnh xoa xoa chiếc gối, nhìn Ngụy Thanh Chu. Cậu cần không, tôi không phải người keo kiệt, cho cậu dùng cũng được. Những người khác khẽ cười, nhưng Bùi Dung Triệt lại tiếp tục. Đúng vậy, tôi cũng có thể chia sẻ một nửa viên chiên, đừng khách khí, chúng tôi không giống như lời đồn đâu. Mạnh Liêu cảnh, Bùi Dung Triệt, cô Từ quát lên, sau khi kết thúc buổi họp lớp, hai em xuống tầng 1 dọn thư viện. Buổi họp lớp không có gì đặc biệt, chủ yếu là thông báo rằng một tháng sau sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo điểm thi, tháng này tạm thời ngồi tự do, sau đó mỗi tháng sẽ xếp chỗ ngồi dựa trên kết quả thi, người đứng đầu sẽ ngồi cùng người cuối cùng, tạo thành cặp đôi. Mạnh Lưu Cảnh, Bùi Dung Triệt và mấy bạn nam khác sau khi tan học bị gọi lại để dọn sách vở. Lý Hoành Nhiễm không nhịn được cười khẩy, phụt, đúng là chim đầu đàn nổi bật thật. Mạnh Lưu Cảnh không thèm để ý, khi mọi người xuống lầu, Bùi Dung Triệt càng nghĩ càng tức. Cậu ta sao mà lắm chuyện thế, nghe thôi đã thấy phiền. Các bạn nam khác im lặng, không dám lên tiếng. Mạnh Lưu Cảnh nhìn một bạn nam đang hóng chuyện, nhẹ nhàng hỏi. Cậu có thấy nặng không? Bạn nam đó hơi ngượng, cười đáp. Không, không nặng. Mạnh Lưu Cảnh lấy lại chồng sách từ tay Bùi Dung Triệt, đặt lên tay bạn nam kia. Vậy cậu làm người tài giỏi giúp một tay nhé. Bùi Dung Triệt bật cười, Mạnh Lưu Cảnh vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. Cậu lấy phần của cậu đi, còn cậu thì sao? Mạnh Lưu Cảnh nhìn đống sách vở bị dây thừng buộc chặt, chọn một quyển tốt nhất và cầm trên tay, đi về phía trước. Tôi cũng lấy hai quyển thôi, mấy bạn nam khác không dám ở lại lâu, vội vàng cầm sách chạy lên lầu. Khi hai người trở lại lớp, vừa kịp lúc phát sách đến giữa lớp. Lý Oanh Nhiễm nhìn quyển sách địa lý nhỏ nát trong tay, nói. Về đổi cho tôi quyển tốt hơn đi. Bạn nam kia đầy mồ hôi, nhìn đống sách trong tay, gần như chẳng khác gì nhau. Này, sách nào cũng thế cả, dây thừng buộc hỏng hết rồi, không có quyển nào tốt hơn đâu. Mạnh Lưu Cảnh nhìn quyển sách mới tinh trong tay, đặt lên bàn Ngụy Thanh Chu. Trong này có quyển địa lý mới. Lý Hoành Nhiễm lập tức quay lại, nhìn thấy liền tức giận. Sao cô ấy lại được quyền tốt thế? Bạn nam kia lúng túng, không biết nói gì. Lý Hoành Nhiễm trừng mắt, quyết định cầm sách của mình đổi. Ngụy Thanh Chu, đưa sách cho tôi. Ngụy Thanh Chu ngạc nhiên, cô tự biết mình chẳng có quan hệ gì với Mạnh Lưu Cảnh, sao lại được cô ấy giúp đỡ nhiều lần như vậy? Bị phạt dọn sách, lại còn được chọn quyển sách tốt. Sự thiên vị này... Trong hơn 10 năm qua Ngụy Thanh Chu chưa từng được hưởng. Cô không biết làm gì, chỉ im lặng lấy bút viết tên mình lên trang đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Hoành Nhiễm với ánh mắt rõ ràng. Thấy vậy, mọi người đều sửng sốt. Lý Hoành Nhiễm tức giận. Cô gan to thật đấy. Viết tên rồi còn đòi đổi cho tôi. Ngụy Thanh Chu đóng sách lại. Cô không thích người khác viết tên mình à? Nhưng tôi nghĩ với cô thế này là đủ xứng rồi. Ha, Bùi Dung Triệt bật cười vì câu nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lưu Cảnh cũng cười, cảm thấy nhân vật nữ chính này có nhiều thay đổi. Cô từng nghĩ nhân vật nữ chính là kiểu người nhẫn nhục chịu đựng, nhưng giờ xem ra không hẳn như trong sách miêu tả. Câu nói vừa rồi của cô ấy chắc chắn khiến Lý Hoành Nhiễm tức điên lên. Lý Hoành Nhiễm tức đến mức đá vào góc bàn Ngụy Thanh Chu. Cô đưa sách cho tôi ngay, đừng có mà lắm chuyện. Mạnh Lưu Cảnh không vui, quát, đẩy bàn về chỗ cũ. Lý Hoành Nhiễm bị cô nhìn chằm chằm, vừa tức vừa sợ, nước mắt lưng tròng. Mạnh Lưu Cảnh, cậu cứ bênh cậu ta làm gì thế? Mạnh Lưu Cảnh không muốn nghe những lời này, giọng cô càng lúc càng cao. Đẩy bàn về, cả lớp đều dồn ánh mắt về phía này. Lý Hoành Nhiễm sợ bị đánh, cô nghe nói Mạnh Lưu Cảnh rất hung dữ, nhà lại giàu có thế lực. Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục, lùi lại một bước rồi đẩy bàn về chỗ cũ. Cuối cùng... Liễu Tương chạy lại kéo Lý Hoành Nhiễm về chỗ ngồi. Lý Hoành Nhiễm ngồi xuống, khóc nức nở, trông thật yếu đuối đáng thương. Mạnh Lưu Cảnh chẳng quan tâm, kéo bàn mình ra một khoảng rồi ngồi xuống, sau đó kéo lại chỗ cũ, gối đầu lên bàn nhắm mắt ngủ. Ngụy Thanh Chu liếc nhìn, thấy Mạnh Lưu Cảnh vùi nửa mặt vào gối, làn da trắng mịn, lông mi dài đậm, hơi nhíu mày như đang không vui. Chỉ nhìn thoáng qua, Ngụy Thanh Chu liền quay lại viết tên lên sách và chuẩn bị bài cho tiết toán tiếp theo. Mạnh Lưu Cảnh tâm trạng không tốt, vì hệ thống cứ liên tục kích động cô vì bảo vệ nhân vật nữ chính. Người thật phiền, có thể im lặng một chút không? Mạnh Lưu Cảnh thầm nghĩ, hệ thống vẫn nhiệt tình, tôi có thể giúp cô hiểu mọi kiến thức trong sách, giúp cô nắm vững đạo lý. Như vậy khi nhân vật nữ chính gặp khó khăn, cô có thể giúp cô ấy giải quyết ngay. Thế nào? Có phải rất hữu ích không? Mạnh Lưu Cảnh đành chịu thua. Được rồi, người giảng đi. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Thầy giáo toán bước vào, mở sách và bắt đầu giảng bài ngay. Chúng ta học chương 1, bắt đầu với tập hợp. Ngụy Thanh Chu liếc nhìn Mạnh Lưu Cảnh vẫn chưa tỉnh, do dự một chút nhưng không làm gì. Lúc này, trong đầu Mạnh Lưu Cảnh vang lên giọng nói điện tử. Tôi sẽ giúp cô hiểu kiến thức về tập hợp trước. Cách chương.